Còn có một cái biện pháp. Một tinh linh tiếp tục nói ra. Kia chính là ta tiến vào hắn thức hải, lấy tự thân oán khí đến dẫn phát hắn kiếp số. Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ngươi phải tận lực áp chế hóa kiếp thiện nguyên lực lượng, tốt nhất còn muốn có thể khống chế đối phương để không có phản kích cơ hội. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức nhanh chóng suy tư, một tinh linh chỉ là một cái oán linh, bản thân cũng không có cường đại năng lực, mà Hắc Long Thiên chính là tam kiếp cảnh, nếu là một tinh linh tùy tiện tiến vào đối phương thức hải tuyệt đối sẽ lọt vào đối phương cường đại công kích linh hồn, khi đó một tinh linh liền nguy hiểm. Huống chi, Hắc Long Thiên còn có hóa kiếp thiện nguyên lực lượng thủ hộ. Một tinh linh tiến vào đối phương thức hải có thể hay không dẫn phát đối phương kiếp số còn khó nói sao. Vì có thập toàn nắm chắc, Đông Dương xác thực cần tận khả năng áp chế hóa kiếp thiện nguyên lực lượng, cũng để Hắc Long Thiên không có đi công kích một tinh linh cơ hội. Đông Dương, ngươi nếu có thể làm được ta nói hai điểm, ta sẽ có thể giúp ngươi dẫn bảo hắn kiếp số, để hắn chết tại chính mình kiếp số phía dưới. Được. Một tiếng đáp lại. Một tiếng oanh minh, Đông Dương liền bị Hắc Long Thiên đẩy lui cũng như vậy ngừng lại. Ngươi tận lực, vậy ngươi liền có thể chết đi. Hắc Long Thiên cười âm hiểm một tiếng, liền cấp tốc xếp ra. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. 915. Quán niệm dẫn kiếp, nghiệp hỏa. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Tiếng nói rơi, không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác. Hắc Long Thiên trên thân thất thải quang choáng liền bỗng nhiên thu liếm. Cái này khiến Hắc Long Thiên lập tức biến sắc. Ngươi vậy mà có thể. Không đợi hắn nói xong, Đông Dương hai mắt liền biến thành hai cái thâm thúy vòng xoáy. Vô hình lực lượng tinh thần trong nháy mắt lấy chiến trường bao phủ, lập tức, Hắc Long Thiên trong mắt thế giới liền phát sinh biến hóa, phồn hoa vạn thiện thành không còn, thay vào đó là một cái hài cốt khắp nơi địa ngục. Huyễn thuật. Ngươi sai, đây là ta huyễn thế. Ung dung thanh âm vang lên, tại Hắc Long Thiên ngàn trượng bên ngoài bỗng xuất hiện một thân ảnh, chính là Đông Dương. Hắc Long Thiên cười lạnh nói, chỉ là một cái huyễn thuật. Liền có thể cải biến ngươi sắp chết vận mệnh sao? Tiếng nói rơi cuồng bạo lực lượng tinh thần liền cuồng quét mà ra, cũng lấy ngàn trượng bên ngoài Đông Dương tác động đến, mà trong nháy mắt tán loạn, nhưng linh hồn phong bạo qua đi, địa ngục vẫn như cũ, Đông Dương tiêu tán thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa, hết thảy đều chưa từng cải biến. Đối với dạng này kết quả, Hắc Long Thiên thần sắc lập tức trầm xuống. Ta nói, đây là ta huyễn thế. Không phải một cách đơn giản huyễn thuật, ngươi cảnh giới mặc dù cao hơn ta ra không ít, nhưng ngươi tâm cảnh quá kém, muốn bài trừ ta huyễn thế, rất khó. Vậy trước tiên giết ngươi. Hắc Long Thiên hừ lạnh một tiếng, lại không giữ lại, thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự long, khí thế cường đại bên trong, vẫn còn mang theo một loại không gì sánh kịp uy nghiêm, như cửu thiên chi thượng thần linh tại cúi đầu hèn mọn thương sinh. Long tộc trời sinh cao quý, trời sinh long chi uy nghiêm, vốn là những sinh linh khác không thể so. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Đây là ta thế giới, liền thụ ta trưởng khống. Tiếng nói rơi đầy đất thi hài, liền nhao nhao bạo khởi, lại đều toát ra tam sinh cảnh lực lượng, phô thiên cách địa công hướng về Hắc Long Thiên. Cách này đếm mãi không hết thi hài, mặc dù đều có thể phát huy ra tam sinh cảnh lực lượng. Nhưng Hắc Long Thiên chính là tam kiếp cảnh đỉnh phong, lại là long tộc, tại vô số thi hài vây công dưới tựa như là sói lạc bầy dê, ngày càng ngạo nghễ. Nhưng nơi này là hư ảo thế giới, là bị Đông Dương trưởng khống hư ảo thế giới, thi hài căn bản chính là dùng mãi không hết, mà lại Đông Dương thân ảnh mặc dù tại Hắc Long Thiên trong tầm mắt, nhưng giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, để hắn vẫn luôn đụng vào không đến. Mà tại Vạn Thiện Thành thành chủ phủ trên không chiến đấu đã đình chỉ, Đông Dương cùng Hắc Long Thiên đứng đối mặt nhau yên tĩnh đến cực điểm, giống như là hai cái mất đi linh hồn người, nhất là Đông Dương hai mắt kia đối thâm thúy vòng xoáy, để cái này yên tĩnh tràng diện bằng thêm mấy phần rủ dị. Đột nhiên, Đông Dương trên thân liền bay ra một thân ảnh, một đạo nhất mô hình đồng dạng thân ảnh, lại là một cách Đông Dương. Tùy ý, lại là một thân ảnh xuất hiện, mang theo dày đặc oán khí, chính là một tinh linh. Một tinh linh nhìn thoáng qua Đông Dương bản tôn cùng Hắc Long Thiên, khẽ cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn có mạnh như vậy huyễn thuật tu vi. Đông Dương hóa thân cười nhạt nói. Ta huyễn thế không tệ, nhưng muốn giết hắn cũng rất khó, hiện tại hắn ý thức bị ta vây ở huyễn thế bên trong, đối ngoài thân sự tình lại không cảm ứng, mà trong cơ thể hắn hóa kiếp thiện nguyên cũng đã bị ta áp chế, đối với hắn ảnh hưởng cũng đã lấy đến thấp nhất, còn lại liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Một tinh linh trong nháy mắt mà động trực tiếp xuyên qua Hắc Long Thiên thân thể phòng ngự trực tiếp xâm nhập hắn thức hải. Một tinh linh vốn chính là linh hồn chi thể, Hắc Long Thiên phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể phòng ngự loại này linh hồn chi thể, huống chi hắn hiện tại ý thức bị vây ở Đông Dương huyễn thế bên trong, đối với trên người mình sự tình căn bản cự thạch hoàn toàn không biết gì cả. Tại một tinh linh tiến vào Hắc Long Thiên thức hải về sau, Hắc Long Thiên trên thân liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại oán khí, khoảng cách Hắc Long Thiên gần nhất Đông Dương cũng là tâm thần hơi rung, đối mặt cỗ này oán khí, chính mình phảng phất đặt mình vào tại trong địa ngục, vô cùng vô tận oán niệm, đủ loại khóc lóc đau khổ cùng nguyện rủa. Ngưng tụ một tinh linh nhất tộc oán niệm, lại có long tộc vô số năm qua cầu nguyện chuyển hóa oán niệm, oán khí mạnh thật là kinh thiên động địa. Ngay tại Đông Dương sợ hãi thán phục thời điểm, Hắc Long Thiên trên thân oán niệm lại lần nữa tăng vọt, tựa như một đạo giống như thực giống như hư lang yên trực trùng vân tiêu, cường đại oán khí, để bầu trời đều trong nháy mắt trở nên tối mờ, lại tại đạo này giống như thực giống như hư lang yên bên trong còn có từng đạo hư ảnh tại phiêu đãng, từng tiếng gào thét, từng tiếng tuyệt vọng hò hét, từng tiếng ác độc nguyện rủa đan vào lẫn nhau. Cường đại như thế oán niệm, để Đông Dương cũng ám cảm giác giật mình, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới một tinh linh sẽ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra chính mình oán niệm. Mà chú ý chiến trường người, mặc kệ là khoảng cách chiến trường gần nhất kỳ linh nghĩ, vẫn là đã chạy ra thành đám người, đều bị bất thình lình cường đại oán niệm hung hăng chấn ngay tại chỗ, ai cũng kìm lòng không được lưng toát ra hàn khí âm u, cái này lờ mờ thiên địa cường đại oán khí, để mỗi người đều như là đặt mình vào tại yếu ớt trong địa ngục. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Đông Dương ánh mắt lại là không hiểu khẽ động thầm nghĩ. Nếu là một tinh linh oán khí, thật có thể dẫn bảo Hắc Long Thiên tự thân kiếp số. Vậy ta địa ngục chi mâu có phải hay không cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả đâu? Địa ngục chi mâu cùng huyễn thế rất là tương tự, chỉ là huyễn thế chỉ là lấy đối thủ ý thức kéo vào một cái hư ảo thế giới, mà địa ngục chi mâu không được, nhưng địa ngục chi mâu lại có thể tại trong lúc vô hình nhóm lửa đối thủ trong lòng ác niệm, để nhanh chóng tăng trưởng, cũng cuối cùng vượt trên tự thân thiện niệm. Nhưng cũng bởi vì điểm này, Đông Dương mặc dù rất sớm đã có được địa ngục chi mâu, nhưng đến bây giờ, hắn cũng bất quá mới tại thiên đạo trong chiến trường sử dụng qua một lần mà thôi, loại năng lực này có sở trường, cũng có điểm yếu, nếu là sử dụng địa ngục chi mâu, nhất định phải có giết chết đối phương năng lực, nếu không, sử dụng địa ngục chi mâu về sau, sẽ chỉ sáng tạo ra một cái tội ác tày trời ác ma, đây cũng là Đông Dương vẫn luôn không muốn sử dụng địa ngục chi mâu cố kỵ. Mà bây giờ, một tinh linh hành vi, lại cho hắn một điểm nhắc nhở, một tinh linh lấy tự thân cường đại oán niệm, đến dẫn phát Hắc Long Thiên tự thân kiếp số, nếu là Đông Dương sử dụng địa ngục chi mâu, liền có thể kích phát đối phương ác niệm, để trong lòng ác niệm càng ngày càng thịnh, thậm chí biến thành tội ác tày trời ác ma. Lúc này đã tâm vô thiện niệm, lại điên cuồng người, tự thân kiếp số chỉ sợ cũng phải bị triệt để dẫn bảo, từ đó để chết tại chính mình kiếp số phía dưới. Nhưng đây chỉ là Đông Dương suy đoán, hắn không biết địa ngục chi mâu phải chăng nhất định có thể dẫn bảo tam kiếp cảnh tự thân kiếp số, nếu là không thể, chính là hoàn toàn ngược lại, nếu là có thể lời nói kia Đông Dương liền có đối phó tam kiếp cảnh thủ đoạn tốt nhất. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, Hắc Long Thiên trên thân đột nhiên xuất hiện một loại giống như thực giống như hư hỏa diễm, không cảm giác được mảy may nhiệt độ hỏa diễm, lại tại cái này hỏa diễm xuất hiện về sau, Hắc Long Thiên trên thân oán niệm bỗng nhiên biến mất, một đạo quang hoa bỗng nhiên từ trên thân bắn ra, chính là một tinh linh. Chỉ là giờ phút này trên mặt nàng cũng viết đầy chấn kinh. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Một tinh linh giãn nhẹ một hơi, nói. Kém một chút, ngay cả ta cũng chơi xong, không nghĩ tới ta oán niệm, vậy mà đã dẫn phát hắn nghiệp hỏa. Cái gì? Nghe được nghiệp hỏa hai chữ, Đông Dương cũng trong nháy mắt biến sắc, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình linh hồn cũng truyền tới một cỗ nhói nhói, cái gặp chính mình kia bao trùm Hắc Long Thiên vô hình lực lượng tinh thần, vậy mà cũng bắt đầu bốc cháy lên, cũng nhanh chóng hướng về chính mình lan tràn. Đông Dương, nhanh tán đi ngươi tinh thần lực. Một tinh linh tiếng kinh hô vừa lên, Đông Dương liền trực tiếp tán đi tinh thần lực. Nhưng này lan tràn mà đến nghiệp hỏa cũng không có vì vậy mà đình chỉ, vẫn tại nhanh chóng đánh tới. Không tốt. Đông Dương, mau đem ta thu hồi không gian pháp khí. Đông Dương cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vàng đem một tinh linh thu hồi. Nhưng lúc này kia giống như thực giống như hư nghiệp hỏa cũng đã tới người, cũng trong nháy mắt lấy Đông Dương thân thể nhóm lửa. Giờ khắc này, Đông Dương liền cảm nhận được chính mình nhục thân cùng linh hồn đều đang nhanh chóng tan rã, lại có thể từ cái này nghiệp hỏa bên trong cảm nhận được chính mình từ tu hành bắt đầu từng cái chết tại trong tay mình người ảnh tử. Ta Đông Dương cả đời, mặc dù hai tay chiếm hết huyết tinh, nhưng ta chưa từng uổng giết một người, càng không hối hận đã từng tạo hạ giết chóc. Đông Dương tiếng gầm bên trong, người nhân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Lại là trước nay chưa từng có cường hoành, hắn nhân từ, hắn dũng khí, hắn không hối hận, hắn gánh chịu, hắn cả đời kiên trì, đều ở cái này người nhân khí tức bên trong triển lộ. Người nhân khí tức xuất hiện, Đông Dương trên thân thiêu đốt nghiệp hỏa đột nhiên dừng lại, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, Đông Dương trên thân nghiệp hỏa liền tiêu tán không còn, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn. Hắn nhục thân cùng linh hồn cũng đồng đều đã gặp đến trọng thương, lại là nhìn bằng mắt thường không ra trọng thương. Cảm nhận được nghiệp hỏa thối lui, Đông Dương cũng là lòng còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn mình còn có trái tim nhân ái, nếu không, một kiếp này thật sự là không qua được. Đông Dương ngươi! Đông Dương tinh thần lực tán đi cũng dẫn đến Hắc Long Thiên từ huyễn thế bên trong tránh ra, nhưng hắn vừa tỉnh dậy. Liền phát hiện tự thân tình huống cảm nhận được tự thân linh hồn cùng nhục thân nhanh chóng tan rã. Nghiệp hỏa. Hắc Long Thiên kinh hô một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Nghiệp hỏa tới người, khảo nghiệm là một người đời này nghiệp chướng. Nếu là cả đời vì thiện, nghiệp hỏa cũng sẽ không đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu là làm ác, lại việc ác càng nhiều, nghiệp hỏa uy lực liền càng mạnh, không cách nào ngăn cản, muốn. A sinh. Hoặc là chết. Đông Dương sở dĩ có thể đỡ nghiệp hỏa, một là bởi vì hắn trái tim nhân ái, bởi vì hắn bản thân nghiệp chướng, chủ yếu vẫn là lần này nghiệp hỏa, cũng không phải là hắn dẫn sắt, hắn chỉ là bị liên lụy người, nếu là nghiệp hỏa là vì hắn mà đến, coi như hắn có trái tim nhân ái, tự thân nghiệp chướng không nhiều, hắn cũng không khả năng dễ dàng như thế vượt qua. Lúc này, Hắc Long Thiên trên thân thất thải quang choáng lại xuất hiện. Muốn lại lấy hóa kiếp thiện nguyên năng lực đến giúp hắn ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt, nhưng kết quả lại là không hề có tác dụng, nghiệp hỏa đã lên, hóa kiếp thiện nguyên lại không tác dụng. Lúc đầu hóa kiếp thiện nguyên tác dụng chính là che lấp Hắc Long Thiên tự thân, lấy chúng sinh chi thiện che giấu tự thân, nói trắng ra là chính là một loại lừa bịp thiên đạo cảm ứng cách làm, nhưng cũng không phải là chân chính giảm xuống tự thân tội nghiệp. Bây giờ, nghiệp hỏa đã lên, hắn cả đời tội nghiệp cũng hoàn toàn bại lộ tại thiên đạo chi. Dưới, coi như lại dùng chúng sinh chi thiện cũng đã không cách nào đưa đến che lấp tác dụng. Hắc Long Thiên, ngươi chỗ phạm phải tội nghiệp. Đã để ngươi tai kiếp khó thoát, hiện tại, nghiệp hỏa đã xuất, thiên hạ lại không người có thể cứu ngươi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. 916. Hắc Long Thiên chết. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương, ngươi rất tốt. Có thể dẫn bảo ta kiếp số, nhưng ta chết, cũng chỉ sẽ để cho toàn bộ Đông Liên Tinh vì đó chôn cùng, hiện tại ngươi cũng phải chết. Âm tàn lời nói rơi xuống đất, Hắc Long Thiên trên thân khí thế lập tức tăng vọt. Tự bảo. Đông Dương hai mắt co rụt lại, không để ý tự thân thương thế, binh tự quyết toàn lực vận khởi, khống chế giữa thiên địa lực lượng cưỡng ép trói buộc Hắc Long Thiên, nhưng đối phương trên thân hiện tại có nghiệp hỏa thiêu đốt, chính mình khống chế thiên địa chi lực, tại đụng phải nghiệp hỏa về sau cũng là trong im lặng tan rã, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mẹ, lui! Đông Dương trong nháy mắt xuất hiện tại Kỷ Linh Nhĩ trước mặt, một phát bắt được cánh tay nàng. Hành tự quyết không giữ lại chút nào bày ra cấp tốc mà qua. Oanh! Một tiếng kịch liệt oanh minh, Hắc Long Thiên thân thể vẫn là triệt để nổ tung, mặc dù hắn lực lượng sớm đã tại nghiệp hỏa phía dưới bị thiêu đốt rất nhiều, nhưng hắn dù sao vẫn là tam kiếp cảnh đỉnh phong chi cảnh cao thủ, tự bảo chỗ sinh ra lực lượng cường đại tựa như một vòng sáng sớm mặt trời lên đằng, những nơi đi qua. Hết thảy đều hủy. Cũng may Vạn Thiện Thành bên trong đám người, sớm đã đều trốn ra thành, nếu không tất cả mọi người lấy theo tòa này phồn hoa thành thị mà triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cũng tốt tại Vạn Thiện Thành chiếm diện tích đầy đủ rộng lớn, những cái kia chạy ra thành đám người, khoảng cách chiến trường xa xôi, mà Hắc Long Thiên từ lâu đã mất đi đại bộ phận lực lượng, cho nên hắn tự bảo cũng chỉ là đem trọn tòa Vạn Thiện Thành hủy diệt, cũng không có chân chính tác động đến ngoài thành đám người. Ngoài thành, Đông Dương cùng Kỷ Linh Nhĩ song song dừng lại, lập tức, Đông Dương liền liên tục nôn mấy cái máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Đông Dương, ngươi không sao chứ? Đông Dương cười khổ một tiếng, nói. Không sao. Hắn cùng Trọng Vô Tình chi chiến, lưu lại hạ tổn thương, cùng Hắc Long Thiên chiến đấu lưu lại hạ tổn thương, đều chỉ là vấn đề nhỏ, chủ yếu vẫn là nghiệp hỏa đối với hắn tạo thành trọng thương. Hiện tại lại toàn lực thi triển hành tự quyết, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhìn xem cháy đen một mảnh chiến trường, nhìn xem trống rỗng chiến trường, Đông Dương thản nhiên nói. Rốt cuộc chết rồi. Kỷ Linh Nhĩ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đối Đông Dương khom người thi lễ, nói. Cảm ơn ngươi. Ha! Không cần, ta đã gặp dạng này sự tình, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá, Đông Liên Tinh bên trên cấm chế còn không có giải trừ. Đông Dương nhìn một chút bầu trời, ánh mắt lập tức lại chuyển tới chiến trường, thân thể khẽ động, bỗng xuất hiện trong chiến trường ương, đưa tay khẽ vồ, cháy đen đại địa bên trên liền bay ra một cái quang đoàn, chính là Hắc Long Thiên thể nội hóa kiếp thiện nguyên. Giờ phút này, hóa kiếp thiện nguyên vẫn như cũ nhộn nhạo nhàn nhạt thất thải quang choáng, Đông Dương cũng vẫn như cũ có thể từ đó cảm nhận được đủ loại thiện niệm. Xem ra muốn giải khai cấm chế, nhất định phải hủy đi cái này hóa kiếp thiện nguyên mới được. Đông Dương trong tay lực lượng tăng vọt, muốn cưỡng ép hủy đi hóa kiếp thiện nguyên, nhưng vào lúc này, hóa kiếp thiện nguyên bên trên cũng bộc phát ra một cỗ khí tức trực tiếp lấy Đông Dương lực lượng bài trừ bên ngoài. Đây là trường sinh cảnh cao thủ lưu lại phòng hộ cấm chế. Đông Dương hai mắt run lên, thần thức lập tức thăm dò vào hóa kiếp thiện nguyên bên trong, ngoại trừ vô cùng vô tận thiện niệm bên ngoài cũng không có phát hiện cái khác linh thể tồn tại, này mới khiến hắn ám buông lỏng một hơi. Không biết là Hắc Long Thiên phía sau trường sinh cảnh căn bản không có ở trên đây lưu lại linh hồn lạc ấm, vẫn là trong này linh hồn lạc ấm đã tại nghiệp hỏa bên trong bị diệt. Mặc kệ là cái gì, không có liền tốt. Đông Dương cũng không sợ trường sinh cảnh linh hồn lạc ấm, dù sao hắn cũng đã kiến thức qua, liền xem như trường sinh cảnh cao thủ linh hồn lạc ấm cũng không giết được hắn, chỉ là chắc chắn sẽ có chút phiền phức, thậm chí còn có thể tác động đến người khác, không có tốt nhất. Hiện tại vấn đề là như thế nào mới có thể hủy đi hóa kiếp thiện nguyên? Nếu là không thể, liền không cách nào giải khai bao phủ toàn bộ Đông Liên Tinh cấm chế kia, bị cáo đám người vẫn như cũ là không cách nào khôi phục tự do. Hóa kiếp thiện nguyên bên trên có trường sinh cảnh cao thủ bày ra cấm chế, Đông Dương hiện tại bất quá là tam sinh cảnh, muốn cưỡng ép bài trừ cấm chế, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Đông Dương trong tay Diệt Thiên Chi lực tràn ra, chậm rãi bao trùm hóa kiếp thiện nguyên, cái này tự nhiên mà vậy lại nhận phía trên cấm chế ngăn cản, nhưng Diệt Thiên Chi lực cũng đang không ngừng thôn phệ cấm chế lực lượng, chậm rãi đem nó tiêu hao. Diệt Thiên Chi lực có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, chỉ là hiện tại phía trên này cấm chế quá mạnh, muốn hoàn toàn đem nó tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ là cần không ngắn thời gian. Ai? Từ từ sẽ đến đi, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Đông Dương thầm than một tiếng, một lần nữa trở lại Kỷ Linh Nhĩ trước mặt, nói. Hóa kiếp thiện nguyên bên trên có trường sinh cảnh bố trí xuống cấm chế, muốn phá vỡ, hủy đi hóa kiếp thiện nguyên phải cần một khoảng thời gian, chúng ta đi về trước đi. Ừ. Lập tức, Đông Dương cùng Kỷ Linh Nhĩ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Còn ngoài thành đám người, bởi vì vạn thiện thành bị hủy. Mà không nhà để về đám người, cũng bởi vì Đông Dương cùng Kỷ Linh Nhĩ rời đi, mà bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn tâm thần bị cáo, chỉ có thể làm ra việc thiện, cho nên đối với nhà mình bị hủy, bọn hắn cũng chỉ là có chút phàn nàn từ. Thán không may, chỉ thế thôi. Bất quá, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là người tu hành, coi như phòng ở bị hủy, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng là có hạn. Trở lại tòa kia quạnh quẽ phủ đệ, Đông Dương cũng không có lập tức đi sửa nuôi, mà là đối Kỷ Linh Nhĩ nói ra. Kỷ cô nương, hiện tại Hắc Long Thiên đã chết, chỉ cần chờ hóa kiếp thiện nguyên bị hủy, nơi này cấm chế có lẽ liền có thể giải khai, Đông Liên Tinh bên trên đám người cũng có thể khôi phục tự do, sự tình chúc thuận lợi kết thúc. Cho nên ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, nếu là ngươi muốn rời khỏi. Ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi xuyên qua không trung cấm chế, rời đi nơi này. Nghe vậy Kỷ Linh Nhĩ ánh mắt nhất động, nói. Vậy còn ngươi? Ta. Tạm thời còn không thể rời đi, ta muốn đem hóa kiếp thiện nguyên hủy đi, nhìn thấy hết thảy đều khôi phục bình thường về sau lại đi rời đi. Vậy ta cùng ngươi cùng rời đi, ta nói qua, ngươi nếu là có thể cứu đám người thoát ly khổ hải. Ta nguyện ý làm nô làm tỳ, bây giờ ngươi làm được, ta tự nhiên tuân theo hứa hẹn, từ nay về sau, ta Kỷ Linh Nhĩ chính là ngươi Đông Dương thị nữ. Nghe được trả lời như vậy, Đông Dương lập tức kinh ngạc, lập tức liền cười khổ nói. Kỷ cô nương coi như không có ngươi, chuyện này ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, huống chi ngươi ta cũng không làm bất luận cái gì ước định, cho nên ngươi không cần như thế. Không. Chúng ta là không có làm ra bất luận cái gì giao dịch, nhưng đây là ta tự nguyện, ta nguyện ý đi theo ngươi. Đông Dương vẫn không trả lời, một bóng người xinh đẹp liền lặng yên xuất hiện, cũng cười duyên nói. Tốt lắm, ta thay đại ca đáp ứng. Nhìn thấy Linh Lung xuất hiện, lại không từ phân trần liền đáp ứng xuống tới, Đông Dương không khỏi cười khổ nói. Linh Lung, ngươi ra làm gì? Linh Lung hì hì cười một tiếng. Nói, đại ca, dù sao Kỷ cô nương cũng là người tốt, đi theo bên cạnh ngươi đối nàng có trợ giúp, ngươi cũng có thể thêm một cái giúp đỡ không phải, ngươi cũng không thể vẫn luôn đơn đả độc đấu đi, cũng nên nhiều một ít bằng hữu không phải. Lại nói Kỷ cô nương hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong, chỉ cần vượt qua tam kiếp cảnh, liền có thể bước vào trường sinh cảnh, cũng liền tương đương với tại về sau, ngươi sẽ thêm một cách trường sinh cảnh giúp đỡ, đối ngươi chỗ tốt còn phải nói gì nữa sao? Đông Dương cười khổ nói, ta minh bạch ngươi tâm tư, nhưng ngươi phải biết, đi theo bên cạnh ta, liền sẽ đối mặt đủ loại nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết. Đông Dương tại hoang giới bằng hữu không nhiều, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải hắn không nguyện ý kết giao nhiều bằng hữu, cũng không phải hắn không nguyện ý bên người nhiều mấy người trợ giúp, mà là hắn hiểu rõ biết tương lai mình lấy đối mặt cái gì, chính mình cũng chỉ sẽ vì người bên cạnh mang đến nguy hiểm, cho nên mặc kệ là vì cái khác. Người, vẫn là vì chính mình, tận lực cùng người khác giữ một khoảng cách mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Kỷ Linh Nhĩ vội vàng nói, nếu không phải ngươi, ta lưu tại nơi này cũng sớm muộn sẽ chết, nếu là đi theo ngươi, về sau bất hạnh chết rồi, với ta mà nói cũng là đáng. Kỷ Linh Nhĩ sở dĩ kiên trì đi theo Đông Dương, chủ yếu là báo đáp hắn ân tình, còn nữa cũng là vì tương lai mình suy nghĩ, nàng thiên phú không được tốt lắm, Nhưng có thể tu đến tam sinh cảnh đỉnh phong cũng đã nói rõ nàng thiên phú cũng không tính chênh lệch, nhưng nàng rất hiểu rõ, lấy năng lực chính mình, muốn độ an toàn qua. Tam kiếp cảnh cơ hồ là không có khả năng, mà xem như đã từng hoàng bảng đứng đầu bảng, hiện tại lại giết huyền bảng đứng đầu bảng Đông Dương, thiên phú mạnh tuyệt đối làm nàng nhìn về phía kém, đi theo hắn có lẽ vì chính mình mang đến không giống tương lai. Linh Lung hai tay nắm lên Đông Dương tay phải lắc lắc, nói: "Đại ca, tâm tâm tốt, coi như thỏa mãn tiểu muội ta một cách nho nhỏ yêu cầu sao?" Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói: "Vậy được rồi." A, Kỷ Linh nghĩ cũng lập tức thi lễ, nói: "Ra mắt công tử." "Biệt xưng hô ta cái gì công tử, chúng ta là bằng hữu, gọi ta danh tử là được." "Không, ta là ngươi thị nữ, lễ không thể bỏ." Không cho Đông Dương lại nói cơ hội, Kỷ Linh nghĩ lập tức lại đối Linh Lung thi lễ, nói: "Đa tạ tiểu thư." Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói: "Ngươi gọi hắn công tử thì cũng thôi đi, về sau chúng ta liền tỉ muội tương xứng đi, liên quan tới tu hành sự tình ta còn cần ngươi chỉ điểm nhiều hơn đâu." "A, có công tử tại, cái kia còn cần ta bêu xấu?" "Ngươi đây cũng không biết, ta đại ca hắn là rất yêu nghiệt, đối đại đạo kiến giải cũng không phải người thường năng lực, cũng chính bởi vì dạng này, hắn giảng giải có khi sẽ quá cao sâu. Ta ngược lại nghe được lại như lọt vào trong sương mù, huống chi thêm một người chỉ điểm, ta cũng có thể sẽ có càng nhiều thu hoạch." Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể nhìn không được cười lên, nhưng cũng không có phản bác. "Các ngươi liền chậm rãi chuyện vãn đi, ta muốn trước đi dưỡng thương, cũng chậm rãi bài trừ hóa kiếp thiện nguyên bên trên cấm chế, bất quá chuyện này còn không có triệt để kết thúc, các ngươi cũng không thể đi quá xa, để tránh xảy ra bất chắc." Cũng không cho Kỷ Linh nghĩ cùng Linh Lung hỏi thăm cơ hội, Đông Dương liền xoay người trở về gian phòng của mình, bắt đầu bế quan dưỡng thương. "Công tử nói sự tình còn không có thực sự kết thúc là có ý gì?" Linh Lung bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Đây chính là ta đại ca, nói chuyện luôn luôn nói một nửa, bất quá, hắn luôn có thể nghĩ đến người khác nghĩ không ra địa phương, hắn đã nói như vậy, chúng ta làm theo là được." "Ừ. Kia tại chuyện này không có triệt để kết thúc trước đó, chúng ta liền lưu tại trong phủ đi." Đông Dương về đến phòng, liền bắt đầu tính tỏa dưỡng thương, cũng một bên sử dụng diệt thiên chi lực chậm rãi làm hao mòn hóa kiếp thiện nguyên bên trên cấm chế. "Hy vọng tại ta phá mất cấm chế này trước đó, không có là sự tình phát sinh." Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 916, 917. Tinh thần diệt, lục pháp chi chủ. Người đăng: Vô Tà. "Hy vọng tại ta phá mất cấm chế này trước đó, không có là sự tình phát sinh." Về phần là chuyện gì, Đông Dương trong lòng cũng sớm có ý nghĩ, đó chính là Hắc Long Thiên phía sau trường sinh cảnh cao thủ, Hắc Long Thiên tử vong, sau lưng của hắn người khẳng định cũng đã biết, cũng không biết hắn có thể hay không tự mình đến đây, nếu là không đến vậy thì thôi, nếu là đến lời nói, Đông Dương chỉ hy vọng có thể tại chính mình chân chính giải trừ Đông Liên Tinh bên trên cấm chế sau đối phương lại đến, khi đó, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Bất quá, Đông Dương chưa hề đều không phải là cái hướng chỗ tốt nhớ người, đồng dạng hắn cũng sẽ làm tốt xấu nhất dự định, cho nên mới sẽ đặc biệt bàn giao Kỷ Linh Nghĩ cùng Linh Lung tại sự tình không có triệt để kết thúc trước đó, không thể rời xa, nếu không đối phương xuất hiện, chính mình sẽ rất khó cam đoan các nàng chu toàn. Đông Dương lần này sở thụ tổn thương, chủ yếu là nghiệp hỏa đốt cháy, dẫn đến hắn nhục thân cùng linh hồn đều bị trọng thương. So ra mà nói, nhục thân còn dễ nói, nhưng linh hồn tổn thương, muốn khôi phục liền không có nhanh như vậy, bất quá, hắn hiện tại là tại một tòa trong thành nhỏ, có thể hấp thu chúng sinh cảm xúc, chi lực đến chậm rãi tu bổ bị thương linh hồn. Nhưng Đông Dương cũng sẽ không ở nơi này chậm rãi hao phí thời gian, hắn phải nhanh một chút khôi phục, mau chóng hủy đi hóa kiếp thiện nguyên, mau rời khỏi nơi thị phi này. Hết thảy đều muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, chỉ có dạng này mới có thể tính cả là chân chính an toàn. Cứ như vậy, Đông Dương lấy chủ yếu tâm tư đều đặt ở phá giải hóa kiếp thiện nguyên cấm chế bên trên, dẫn đến thương thế hắn khôi phục liền chậm rất nhiều, nhưng tương tự cũng có thu hoạch, đó chính là tại diệt thiên chi lực liên tục 10 ngày thôn phệ dưới. Hóa kiếp thiện nguyên bên trên cấm chế rốt cuộc bị làm hao mòn hầu như không còn. Về sau, vì mau chóng giải quyết, Đông Dương trực tiếp sử dụng cực điểm một kích cưỡng ép làm mất đi cấm chế phòng hộ hóa kiếp thiện nguyên đánh nát, trong đó tụ tập vô số thiện niệm cũng tứ tán mà ra tiêu tán ở thiên địa. Nhưng như thế vừa đến, Đông Dương thật vất vả tích xúc một điểm lực lượng, lần nữa tiêu hao hầu như không còn, bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng đáng. Tại hóa kiếp thiện nguyên tiêu tán đồng thời, bao phủ toàn bộ Đông Liên Tinh bên trên thất thải bích chướng, cũng theo đó vỡ tan tiêu tán, mà Đông Liên Tinh bên trên chúng sinh, bọn hắn trong linh hồn bóng ma, cũng đồng thời tán đi, mỗi người đều lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Bất quá, bọn hắn hoàn toàn khôi phục tự do, đồng dạng còn nhớ rõ bị trước đó bị khống chế về sau đủ loại hành vi, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, giống như một trận làm mấy chục năm mộng, là mộng đẹp. Vẫn là ác mộng, cái này tùy từng người mà khác nhau. Ngay tại hóa kiếp thiện nguyên bị hủy, Đông Liên Tinh trên không thất thải kết giới tiêu tán đồng thời, viên này tinh thần bên ngoài tinh không bên trong lại trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái thân mặt cẩm y trung niên nam tử, lại mang theo một loại phảng phất là bẩm sinh uy nghiêm, rõ ràng chính là cả người chức vị cao người mới có thể có được đặc thù uy nghiêm. Nam tử nhìn xem kia nhanh chóng tiêu tán thất thải kết giới, hừ nhẹ nói. Có thể phá vỡ đạo này cấm chế, Đông Dương ngươi làm thật làm cho ta kinh ngạc. Tiếng nói rơi, vô hình thần thức trong nháy mắt tràn ra trực tiếp đem toàn bộ Đông Liên Tinh bao phủ ở bên trong, lại lấy viên này tinh thần bên trên toàn bộ sinh linh toàn bộ bao phủ, cũng trực tiếp điều tra mỗi người ký ức. Ở tên này nam tử thần thức tràn ra đồng thời. Vừa mới hủy đi hóa kiếp thiện nguyên Đông Dương thì là bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt từ trong phòng biến mất, cũng xuất hiện tại trong hoa viên, xuất hiện tại Kỷ Linh Nhĩ cùng Linh Lung trước mặt, không đợi các nàng mở miệng, liền cưỡng ép đưa các nàng lấy thu nhập không gian pháp khí bên trong. Lập tức, Đông Dương liền vận chuyển lâm tự quyết cẩn thủ tâm thần, cũng tại kia đạo thần biết xâm nhập hắn thức hải thời điểm, hắn liền trực tiếp giả tạo một phần ký ức triển lộ cho đối phương. Dùng cách này đến lừa bịp đối phương. Ban đầu ở Tử Diệu Thành đối mặt tinh chủ điều tra, Đông Dương chính là bằng vào cách này một biện pháp lừa dối quá quan. Liên tục hoang giới mạnh nhất bốn thánh đế một trong tinh chủ cũng không thể phân biệt, thì càng không cần phải nói là những người khác. Sau một lát cảm nhận được kia cỗ cường đại thần thức thối lui, Đông Dương mới ám buông lỏng một hơi, thầm nghĩ: may mà ta động tác rất nhanh, nếu không hôm nay liền thật nguy hiểm. Đông Liên Tinh bên ngoài cái kia nam tử cười lạnh nói: Đông Dương, ngươi là đã rời đi vẫn là vẫn như cũ trốn ở chỗ này, lại có thể để cho ta điều tra không ra? Mặc kệ là cái gì, ta chi hóa thân ở đây vẫn lạc, vậy liền để viên này tinh thần vì đó chôn cùng đi. Tiếng nói rơi, nam tử ngón trỏ tay phải co lại, đầu ngón tay quang hoa sáng lên, lập tức ngón trỏ búng ra, cái này thắp sáng quang bay ra, giống như một điểm non đóm rơi xuống, là như thế không chút nào thu hút. Trong chốc lát, cái này thắp sáng quang liền rơi vào Đông Liên Tinh bên trên, lập tức liền tách ra lóa mắt cường quang, lực lượng cường đại cũng theo đó lan tràn, những nơi đi qua, vạn vật thành tro. A! Đông Liên Tinh đời trước người còn không biết xảy ra chuyện gì, ngay tại cái này lực lượng cường đại phía dưới hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời cả viên Đông Liên Tinh ngay lập tức vỡ vụn, từng cái sống sờ sờ sinh mệnh tại đang lúc mờ mịt, đang sợ hãi bên trong, tại trong tuyệt vọng tiêu vong. Từng tiếng kêu thảm, từng tiếng gào thét, từng tiếng thúc thiết, mặc kệ là cái gì, đều không thể tai nạn lan tràn, đều không thể cải biến tử vong giáng lâm. Bọn hắn không hiểu vì sao vừa mới khôi phục tự do chính mình tùy theo mà đến không phải mới tinh sinh hoạt, mà là vạn kiếp bất phục tử vong, là mình đã làm gì tội ác tày trời sự tình sao, lúc này mới đưa tới thương thiên trừng phạt. Vì cái gì? Từng tiếng cuối cùng gầm thét, từng tiếng trong lòng chất vấn, là chất vấn thương thiên. Vì sao đối thương sinh như thế vô tình? Thương thiên im lặng, tử vong là bọn hắn đạt được duy nhất đáp án. Tại cố lực lượng kia tại Đông Liên Tinh bên trên nở rộ đồng thời, Đông Dương liền đã lòng có cảm giác, đồng dạng là thần sắc đại biến, trở nên chấn kinh, trở nên phẫn nộ, trước nay chưa từng có chấn kinh, trước nay chưa từng có phẫn nộ. Đáng chết! Linh Tư đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trên bờ vai, vội vàng nói. Đông Dương, viên này tinh thần liền muốn phát nổ, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Đông Dương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn qua tầng tầng mây mù, nhìn thấy tinh không bên trong đạo thân ảnh kia, lạnh giọng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta sớm tối đều muốn giết ngươi. Tiếng nói rơi trên người hắn liền bay ra một cái giống nhau như đúc chính mình, cũng trực tiếp hư không tiêu thất không thấy, sau đó hắn bản tôn mới đối Linh Tư nói ra. Chúng ta đi. Linh Tư khẽ dạ, trên thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng lấy Đông Dương bao phủ, lập tức hai người liền song song biến mất. Đông Dương chính mình cũng có chạy ra Đông Liên Tinh năng lực, nhưng này lúc, hắn tuyệt đối chạy không khỏi không trung tên kia nam tử điều tra, mà lấy hắn hiện tại năng lực đối mặt trường sinh cảnh căn bản chính là muốn chết, cho nên chỉ có thể dựa vào Linh Tư đến để hắn vô thanh vô tức rời đi. Đông Dương bản tôn theo Linh Tư rời đi, nhưng hắn cái kia đạo hóa thân lại trống rỗng xuất hiện tại Đông Liên Tinh bên ngoài tên kia nam tử vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy Đông Dương chủ động xuất hiện tại trước mặt mình, nam tử áng mắt nhất động, nhàn nhạt nói ra. Ngươi vẫn là xuất hiện. Đông Dương trên thân sát cơ tùy ý, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Lục Pháp Chi Chủ. Nam tử cũng không có chút gì do dự liền nói ra chính mình danh tự, hắn cũng không có giấu riêng tất yếu. Đông Dương đương nhiên sẽ không nghe qua cái tên này, cũng không biết cái tên này là lai lịch gì, nhưng chuyện này với hắn tới nói đã đầy đủ. Là ngươi tại Đông Liên Tinh bày xuống cấm chế, khống chế chúng sinh vì thiện thu thập bọn hắn thiện niệm, tế luyện hóa kiếp thiện nguyên. Không sai. Hiện tại ngươi lại đem bọn hắn toàn bộ tàn sát. Cũng không sai. Đủ hung ác. Lục Pháp Chi Chủ cười nhạt một tiếng, nói. Từ ngươi giết Hắc Long Thiên bắt đầu, liền đã chú định Đông Liên Tinh hủy diệt, chú định những người này tử vong, nói đúng ra bọn hắn chết, là ngươi Đông Dương một tay tạo thành. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lạnh lùng cười một tiếng, nói. Các hạ ngược lại là rất tốt lý do thoái thác, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đả kích ta Đông Dương sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Ha! Ngươi sai, ta cũng sẽ không xem thường ngươi, chỉ là tự thuật một sự thật mà thôi. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong cả viên Đông Liên Tinh vẫn là hoàn toàn sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn phiêu đãng tại tinh không, đã từng sinh hoạt tại Đông Liên Tinh bên trên toàn bộ sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Phiêu đãng bụi bặm bên trong còn có thể cảm nhận được kia rõ ràng đủ loại oán khí. Cũng có thể từ đó cảm nhận được những cái kia vô tội chịu chết người sợ hãi, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn nguyền rủa, bọn hắn chất vấn thương thiên, vì sao như thế vô tình. Nhìn xem chung quanh phiêu đáng bụi bặm, cảm thụ được vô tận oán khí, Đông Dương thần sắc càng là băng lãnh, lạnh giọng nói. Đây chính là ngươi tạo hạ giết nghiệp. Lục Pháp Chi Chủ nhàn nhạt nói ra. Đồng dạng cũng là ngươi tội nghiệp. Bọn hắn chết. Có ta Đông Dương trách nhiệm, ta không phủ nhận, về phần ngươi, ta sớm muộn sẽ dùng mạng ngươi vì bọn họ tế điện. Đối với cái này, Lục Pháp Chi Chủ thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Hiện tại đứng tại ta trước mặt chỉ là ngươi hóa thân, cho nên ngươi mới có nói lời này dũng khí, đã ngươi muốn giết ta, vì sao không bản tôn tới đây? Hừ, ta muốn giết ngươi, nhưng ta không ngốc. Ta hóa thân tới đây cũng chỉ là phải nói cho ngươi, ngươi cùng ta đã là không chết không thôi. Ha! Đông Dương, ngươi tại hoang giới địch nhân nhưng nhiều nữa đâu, hôm nay sự tình cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ có càng nhiều người bởi vì ngươi mà chết. Đông Dương cười lạnh nói. Ngươi có thể một câu nói ra ta lai lịch, xem ra ngươi cũng là bốn đại thánh địa người. Ngươi rất thông minh, nhanh như vậy liền biết chính mình địch nhân ở nơi nào rồi. Ha! Các ngươi tại thần vực lưu lại nhãn tuyến, không phải cũng đồng thời bại lộ các ngươi thân phận sao? Vậy ngươi liền nên biết ta nếu là cái gì rồi. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức liền cười lạnh nói.